One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1302, chương 159, Vô Địch Chi Tư. Trong lòng của hắn suy nghĩ, bị Hagen nhìn một chữ không sót. Rắn độc liền là rắn độc. Tại ngươi hơi không lưu ý thời điểm, liền sẽ trái lại cắn ngươi một ngụm à, nghĩ ngươi. Đừng hiểu lầm, không có gì lớn. Ngày sau bút chướng này chăm nhưng sẽ một hắn cúi đầu. Tận lực lấy hèn mọn nhất tư thái xuất hiện tại Hakuen trước mặt. Ý đồ dùng làm như vậy tiểu nhân tư thế, có thể làm cho Hakuen tha cho hắn một mạng. Ngươi có phải hay không cảm thấy người chung quanh liền ngươi một cái IQ cao? Người còn lại chẳng lẽ lại đều là kẻ ngu không thành? May mắn mà có mình có được này đôi có thể độc tâm thuật con mắt. Hơi nhìn xem, nhận ra hắn hí. Còn nữa, coi như không biết đại bàng thánh chim suy nghĩ trong lòng. Hôm nay hắn vậy mà cũng sẽ không để đại bàng điểu bình yên vô sự rời đi nơi này. Nếu như đã làm ngọc đế chó săn, cùng hắn đứng tại mặt đối lập, vậy sẽ phải tùy thời rửa sạch cổ, chuẩn bị kính dâng ra sinh mệnh thời khắc, ta đôi mắt này không có tác dụng gì. Chỉ bất quá xem thấu lòng người vẫn có chút dùng. Người suy nghĩ trong lòng điểm này trò xiếc. Quá tiểu nhi khoa, đi trên trời mời ngọc đế phái hạ cứu binh hắn không sợ. Liền xem như ngọc đế cùng Như Lai đồng thời tới bắt hắn. Hắn cũng không sợ, hắn chỉ là sợ phiền phức. Muốn phải mau sớm tìm kiếm được thần linh mảnh vỡ. Không có rảnh cùng bọn họ ở chỗ này. Không phải dựa vào mình bất tử chi thân. Như Lai nhiều lắm là cũng chỉ có thể tại trước chân lắc lắc. Muốn phải bắt được hắn căn bản không khả năng. Chẳng lẽ lại ngươi không muốn vì tả hộ pháp muốn giải dược. Đại bằng điều lùi lại mà cầu việc khác. Hắn hiện tại không nghĩ so đo nhiều như vậy. Dưới mắt mấu chốt nhất liền là bảo trụ tính mạng của hắn. Ngươi không cần phải để ý đến ta. Tả hộ pháp thử giật giật thân thể. Cuối cùng là trì hoãn qua sức lực đến. Miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên. Trong cơ thể mình độc tố đã góp nhặt có một hồi. Đợi đến hắn phát giác thời điểm. Lúc này đã muộn. Ngươi đánh giá quá cao chính ngươi. Hakuen lạnh lùng một tiếng nói ra. Lòng của hắn rất cứng. Mặc dù tả hộ pháp mấy ngày nay đãi hắn không sai. Nhưng cuối cùng bất quá là mấy ngày thời gian. Muốn trong lòng hắn lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký. Qua ý nghĩ háo huyền, tả hộ pháp đầy ngập nhiệt tình. Bị hắn một câu nói kia mát thấu tâm. Nhưng lập tức rộng mở trong sáng. Trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này xác thực cùng mình cũng không nhiều nhiều quan hệ. Sinh tử của hắn đương nhiên sẽ không nhiều làm quan tâm. Hiện tại ngươi có thể an tâm đi đi. Không, ngươi không có thể giết ta. Ta thế nhưng là ngọc đế người. Chấm ngoặc kép, cưỡng ép điều động thân thể linh lực bên trong. Hướng chung quanh bắt đầu chạy tới. Hắn thủy chung tin tưởng vững chắc coi là. Chỉ muốn rời khỏi nơi này. Hắn liền có cơ hội sống sót. Lại không biết, hắn lúc này liên hạ quỷ cơ hội đều không có. Ngọc đế tới. Ta cũng giết không tha. Ngươi, chấm ngoặc kép, đại bàng thánh chim mở to hai mắt nhìn. Trong con mắt hắn, phản ứng ra một đạo cực kỳ nhanh chóng cái bóng. Nơi buồng tim truyền đến kịch liệt đau nhức để hắn cảm nhận được tử vong tới gần. Hắn có chút cứng ngắc chuyển qua cổ, mờ tối trong tầm mắt hiện một đạo bạch sắc cái bóng. Hắn thủy chung cứ như vậy đạm mạc đứng ở trong gió. Tùy ý gió nhẹ lướt qua hắn màu trắng ống tay áo. Từ đầu đến cuối, tỉnh táo có chút đáng sợ. Chung quanh cặn bã mảnh vụn, càng thêm phụ trợ hắn phong thái trác tuyệt. Ấm áp huyết dịch từ khóe miệng chậm rãi trượt xuống, nhỏ giọt trên mặt đất, trở thành trong đất bùn một bộ phận. Hắn có chút cứng ngắc cúi đầu xuống, như cùng một cái chỉ độn người máy. Trong tầm mắt xuất hiện là một cái cự đại chỗ trống. Chỉ gặp hắn nguyên bản khiêu động trái tim. Hiện tại đã không cánh mà bay. phía trên còn đang không ngừng nhỏ xuống lấy huyết dịch. Chỉ nghe oanh một tiếng, toàn thân cứng ngắc đại bàng thánh chim. Sau cái này sớm trên mặt đất, tới một cái trọng đại va chạm, mặt của hắn so biết đập xuống đất, đã không có lúc đến tư thế hiên ngang dáng vẻ. Hắn hiện tại là vạn yêu chi đô yêu vương, tử vong của hắn tới 10 phần đột nhiên, để chung quanh còn lại tiểu yêu đều cảm giác được vô cùng sợ hãi. Hữu hộ pháp san san chạy tới thời điểm, trước mắt chỗ hiện ra hết thảy liền là yêu vương ngã xuống tử vong dáng vẻ. Đã từng yêu vương là mạnh mẽ như vậy tồn tại, ở trong thiên địa này, rất ít có thể tìm ra cùng hắn địch nổi đối thủ. Chí ít tại cùng thế hệ bên trong là không có, nhưng là dưới mắt hắn cứ như vậy cứng ngắc chết trước. Mặt mình, với lại giết chết hắn chỉ là một cái nhân loại. Lúc đầu đáy lòng đã chấn kinh đến không cách nào hình dung. Thế nhưng là trông thấy nhân loại kia chuyển qua lúc khuôn mặt, trong nháy mắt sợ sệt tràn vào trong lòng. Là hắn, cái kia lấy sức một mình đánh lui trăm vạn thiên binh. Cái kia lấy sức một mình đại náo địa tạng vương Bồ Tát phủ đệ nhân loại. Hắn bây giờ không phải là bị tam giới truy nã à? Làm sao lại chạy đến vạn yêu chế độ? Hơn nữa còn giết chết yêu vương. Thật sự là không khéo. Chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt. Hakuen anh Tuấn trên gương mặt mang theo một tia cười lạnh. Trước mắt cái này sư đầu nhân thân hữu hộ pháp, không phải liền là ngày đó tại Hoa Quả Sơn bị hắn giáo huấn người sao? Xem ra cái này đại băng điểu ở chỗ này thành lập vạn yêu chi đô, còn mang theo ngày đó hảo hữu bạn cũ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta vì sao lại ở chỗ này không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi rất nhanh sẽ cùng hắn cùng đi. Ngươi đây là ý gì? Ta nhớ được ta giống như không có có đắc tội qua ngươi đi. Hắn có chút cảnh giác lui về sau một bước, một thanh nho nhỏ ám khí trong lúc vô tình xuất hiện trong lòng bàn tay. Ta có nói ngươi đắc tội qua ta sao? Ta chỉ là nhìn ngươi không vừa mắt mà thôi. Cái này chỉ sợ là hắn nghe qua nhất kỳ hoa giết người. Lý do cũng bởi vì thấy ngứa mắt, cho nên hắn phải chết sao? Làm người đến có nguyên tắc, đã chúng ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù, huống hồ hiện tại yêu vương đã chết, ta nguyện ý đề cử ngươi làm mới yêu vương. Trong tiềm thức liền là để Hakuen tha hắn một lần, nhưng cái này sao có thể hắn vậy mà đi theo yêu vương làm việc. Vậy liền khẳng định biết đạo tam giới đều tại truy nã hắn Hakuen. Yêu vương liền là làm ngọc đế chó săn, mà hắn làm yêu vương thủ hạ, lại làm sao có thể đối đây hết thảy đều không biết chút nào. Đã xác định cùng hắn đứng tại mặt đối lập, bây giờ mới biết sợ sệt cầu xin tha thứ, không cảm thấy hơi trễ sao? Đối với yêu vương vị trí này, có lẽ các người thật đầu rơi máu chảy, nhưng ta thật không có hứng thú. Không chút nào khoa trương mà nói, hắn hiện tại trong lúc nhấc tay liền có thể khuynh khắc ở giữa diệt toàn bộ yêu tộc. Đối với cái này cái gọi là yêu vương chi vị, tự nhiên không có khái niệm. Làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Người khác liền đang nỗ lực vãn hồi một lần cuối cùng hy vọng sống sót. Hắn biết rõ, mình không phải trước mắt thiếu niên áo trắng đối thủ. Nếu là cưỡng ép xuất thủ, tất nhiên sẽ đã chết so yêu vương hạ tràng còn khốc liệt hơn vạn phần. Từ chung quanh hiện trường có thể phán đoán, vừa mới cái kia một trận chiến đấu, mặc dù kịch liệt nhưng lại hết sức ngắn ngủi. Bất quá tại trong một sớm một chiều liền muốn yêu vương tính mệnh. Mình lại làm sao có thể là đối thủ của hắn? Tạm thời cúi đầu xuống cũng không có cái gì có thể hổ thẹn. Chỉ cần có thể giữ được tính mạng, đều sẽ không tiếc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.